Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Đồng Uyển Thanh đi chỗ nào? Bởi vì vừa mới một series thân mật mà lúng túng hành vi, Lâm Diệp cũng nổi lên lá gan đến, cũng dám cùng Phương Ngọc Tuyết mở lên dạng này trò đùa tới. Hòa nhau? Cái gì hòa nhau? Lâm Diệp, ngươi dám trêu chọc lão sư? Phương Ngọc Tuyết là vừa thẹn vừa giận, đồng thời còn bưng bít lấy chính mình váy, có thể lại không biết hẳn là muốn làm sao răn dạy Lâm Diệp. Không không không, Phương lão sư, đây không phải đùa giỡn a, là ngươi không tin nhị cấp sẽ chui nữ sinh váy đó a. Xem thời cơ không đúng, Lâm Diệp biết rõ trò đùa mở qua lửa, tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi nói. Kia là cái gì? Phương lão sư, tiết khóa thứ nhất đều nhanh tan học, ta trước trở về phòng học. Bye bye. Chấm ngoặc kép, nói xong, không đợi Phương Ngọc Tuyết phản ứng, Lâm Diệp liền lấy 180 bước tốc độ bão táp về cấp 3. Hai, ban đi, phốc, báo cáo, chấm ngoặc kép, thở hồng hộc gấp trở về Lâm Diệp. Tại ngữ văn lão sư trợn lên giận dữ nhìn phía dưới, xám xịt trở lại chỗ ngồi của mình. Giữa đường qua giáo hoa Đồng Uyển Thanh chỗ ngồi lúc, Lâm Diệp lại là sững sờ một chút. Đồng Uyển Thanh hôm nay vậy mà không có tới trường học. Lão Dương, chuyện gì xảy ra? Uyển Thanh hôm nay không có tới. Ngồi xuống, Lâm Diệp liền không kịp chờ đợi hỏi thăm ngồi cùng bàn Trương Dương. Lâm Diệp ban đầu phỏng đoán có phải hay không hôm qua Đồng Uyển Thanh cũng thụ thương. Thế nhưng là suy đi nghĩ lại, xác định con ong vò vẽ kia cũng không có đả thương được Đồng Uyển Thanh mảy may. Như vậy, Đồng Uyển Thanh vì cái gì hôm nay không có tới trường học đâu? Nàng thế nhưng là tiêu chuẩn học sinh ba tốt, xưa nay không đến trễ về sớm, thậm chí ngay cả xin phép nghỉ đều phi thường ít. Diệp Tử, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Vừa mới ngươi không có tới, ta còn tưởng rằng là cùng ngươi bỏ trốn đi đâu. Trương Dương trêu ghẹo nói ra, đừng nói giỡn, nói thật, ngươi liền không có nghe được cái gì tin tức a? Trong trường học ngươi thế nhưng là bát quái bách hiểu sinh a? Lâm Diệp lại hỏi, Trương Dương lại là duỗi người một cái, chậc chậc miệng nói ra, liên quan tới Đồng Uyển Thanh tin tức không có, thế nhưng liên quan tới ngươi, lại là bay đầy trời. Ta, cùng ta lại có quan hệ gì? Lâm Diệp nghi ngờ nói, ngươi không biết có người muốn đánh ngươi à? Còn không chỉ là một nhóm người. Chấm ngoặc kép, Trương Dương dùng đồng tình ánh mắt nhìn Lâm Diệp. Quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta. Ôn nhu hương là mộ anh hùng, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Diệp Tử, may mắn ngươi hôm nay đến trễ. Buổi sáng khi ta tới, liền thấy Hạ Uy dẫn một đám người tại cửa lớp học chờ lấy chắn người đây. Đáng tiếc mãi cho đến đi học đều không nhìn thấy ngươi. Bọn hắn đành phải hậm hực đi. Ồ, xem ra ta hôm nay vận khí vẫn đúng là không tính kém. Chó ngáp phải ruồi, tránh thoát một kiếp lạc. Lâm Diệp nghe vậy, cũng vui vẻ. Trương Dương lại là khoát tay một cái nói, lẫn mất lần đầu tiên, ngươi trốn được 15A. Một hồi giữa chưa tan học thời điểm, ngươi coi như thảm, ta thảm. Ha ha, đến lúc đó nhìn xem chân chính thảm người là ai. Lâm Diệp hiện tại cũng không sợ những cái kia sân trường bá vương nhóm đến tìm phiền toái với mình. Bởi vì hắn sử dụng 24 giờ hiệu quả tự vệ phản kích phù. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Người mẹ nó có gan đến đánh ta à. Tự vệ phản kích để ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Từ Trương Dương cái này, Lâm Diệp đồng thời không có đạt được tin tức hữu dụng gì. Thậm chí tan học về sau, Lâm Diệp hỏi cùng Đồng Uyển Thanh quan hệ tương đối tốt mấy nữ sinh, cũng không biết Đồng Uyển Thanh hôm nay vì cái gì không có tới trường học. Cùng lúc đó, lớp học vắng mặt còn có hai người, chính là hôm qua bị ong vò vẽ đốt nữ hài Trần Quyên cùng lớp trưởng Phùng Bằng Hạo. Bất quá, hai người bọn họ ở trên buổi trưa cuối cùng một tiết trên lớp khóa trước đó, cũng mang thương gấp trở về đi học. Không có cách, hiện tại là thi đại học sau cùng xông vào thời gian. cho dù là bọn họ hai người thành tích đều không kém, cũng không muốn tại thời điểm mấu chốt rơi xuống. Tuy nói hai người đều là bị ong vò vẽ cho đốt, thế nhưng Trần Quyên rõ ràng thương thế càng nhẹ, chẳng qua là tại cổ tay bộ vị bị ong vò vẽ khe khẽ đốt một chút, tăng thêm kịp thời bị lão sư cùng đồng học đưa tới phòng cứu thương đi xử lý. Trần Quyên cũng chỉ là cổ tay hơi sưng một chút, so ra mà nói, cái kia Phùng Bằng Hạo coi như nghiêm trọng hơn. Lâm Diệp nhớ đến lúc ấy ong vò vẽ thế nhưng là hung hăng đốt tại tay phải của hắn trên đầu ngón tay. Thậm chí ngay cả độc châm đều đi ra, đặt ở trò chơi bên trong. Cái này mẹ nó liền là thỏa thỏa ong vò vẽ hội tâm nhất kích a. Phốc thử, ha ha, Diệp tử, ngươi mau nhìn, Phùng Bằng Hạo ngón tay bị đốt thật tốt, sưng thật thô a. Trương Dương chỉ vào Phùng Bằng Hạo cái kia bị băng gạc bọc lấy sưng ngón tay, hỏng cười hì hì nói, chẳng lẽ nói bất kỳ bộ vị bị ong vò vẽ đốt một chút đều sẽ sưng biến lớn ngồi dậy a? Đột nhiên ta có một cái to gan ý nghĩ. Đi nha, lão Dương, ngươi dám thử nhìn một chút a? Ta có nắm chắc giúp ngươi làm một tổ ong vò vẽ đến. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp lập tức hiểu ý nói. Trương Dương tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, ta không cần, không cần á, đủ, chấm ngoặc kép. Mà cái kia thụ thương trở về Phùng Bằng Hạo lại là đã đem Lâm Diệp cho hận đến xít sao. Hắn thấy, hôm qua nếu là không có nghe Lâm Diệp xúi dục, chính mình là tuyệt đối sẽ không bị ong vò vẽ cho đốt tổn thương. Lâm Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi làm những chuyện kia, ta cũng sẽ cùng lớp trưởng nói. Chấm ngoặc kép, này, nguyên lai tại Phùng Bằng Hạo loại người này trong mắt, lợi hại nhất trả thù chiêu thức, lại còn là tìm giáo viên chủ nhiệm đâm thọc. Giữa trưa tan học, Lâm Diệp nhìn xem Đồng Uyển Thanh trống không chỗ ngồi, trong nội tâm vẫn là khó tránh khỏi có chút bận tâm tới đến. Đồng Uyển Thanh đến cùng đi chỗ nào đâu? Có thể ngay lúc này, ngồi cùng bàn Trương Dương thu đến một đầu điện thoại tin nhắn. Vì vậy lập tức kéo Lâm Diệp liền chạy. Ngọa tào, lão Dương, ngươi chơi loại nào? Chơi hiện thực bản thân miếu đào vong, cũng đừng kéo lên ta à. Xoạt xoạt xoạt, không rõ chân tướng Lâm Diệp bị Trương Dương một hơi từ trong phòng học kéo đến trên bãi tập. Hô, chấm ngoặc kép, chạy đến thao trường. Trương Dương mới một tay chống nạnh, thở phì phò nói ra, có người muốn đánh ngươi a. Liền cái kia 14 ban Hạ Uy, ta để cho ta tại 14 ban bằng hữu nhìn chằm chằm đâu. Gửi nhắn tin nói với ta, Hạ Uy dẫn người giết tới. Chấm ngoặc kép, liền cái kia karate đai đen Hạ Uy. Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Trương Dương như thế đủ anh em. Mặc dù nói mình bây giờ căn bản không sợ những này trường học bá nhóm trả thù đả kích, thế nhưng có Trương Dương người huynh đệ này trong bóng tối như thế giúp mình, hắn cũng khó tránh khỏi có chút bị cảm động đến. Đúng a, liền là hắn. Diệp tử, một hồi ta tối nay lại đến quán cơm đi ăn cơm. Hắn tại trong lớp tìm không thấy ngươi, khẳng định sẽ đi quán cơm tìm. Bị hắn bắt được, ngươi liền chết chắc. Chấm ngoặc kép, Trương Dương gật gật đầu nói. Thế nhưng là, Lâm Diệp lại là vừa cười vừa nói, không có việc gì, lão Dương, để bọn hắn cứ tới, chúng ta không cần thiết tránh bọn hắn. Ta Lâm Diệp là loại kia sợ phiền phức đồ hèn nhát a. Đến đi, Diệp tử, nơi này lại không có nữ sinh, mà lại tại trước mặt của ta, người cũng đừng trang bức, cẩn thận trang bức bị. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói được nửa câu, Trương Dương liền lập tức trừng to mắt. Hô, không tốt, Diệp tử, Hạ Uy dẫn người hướng chúng ta bên này tới. Chạy mau, trốn đến ký túc xá bên kia đi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng lần này, Trương Dương lại phát hiện, căn bản là kéo không nhúc nhích Lâm Diệp. Cái nhìn Lâm Diệp phảng phất trong nháy mắt hóa thân trở thành võ lâm cao thủ. Hai tay chắp sau lưng, cứ như vậy lạnh nhạt đứng tại chỗ chờ lấy bọn họ tới. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé.